Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 24, chấn động toàn quốc. Ở đảo quốc, thể dục câu lạc bộ hoạt động phi thường thịnh hành. Loại này thịnh hành là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta chỉ có thể từ lưu hành các loại thi đấu loại anime bên trong cảm nhận được như vậy một điểm gia lông, đặc biệt là ở nóng bức mùa hè. Các loại vận động toàn quốc giải thi đấu đều ở khua chuông gõ mõ tiến hành, vô số thiếu nam thiếu nữ đem như vậy cạnh tranh bên trong, tranh cướp toàn quốc mạnh nhất tên gọi. Đương nhiên, vận động cùng vận động trong lúc đó cũng là có khoảng cách, ở liệt nhật giữa trời mùa hè bên trong được chú ý nhất đương nhiên vẫn là Kosian. Không chút khách khí, ở Kosian tiến hành hai người này nhiều sao bên trong, cao trung bóng chày chính là này cái quốc gia trung tâm đề tài khai mạc thi đấu lên. Toàn quốc đỉnh cấp hào môn Seido cao trung phục sinh trên đường trận chiến đầu tiên, càng là bị được chú ý hết thảy quan sát cuộc tranh tài này người đều sẽ vững vàng nhớ kỹ. Bọn họ tất cả những gì chứng kiến từ Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ gọi chúng ta là ai. Bắt đầu mãi cho đến Sawamura đại ma vương ném bóng, ma thuật biểu diễn bình thường én con về tổ. Seido cao trung vô song thế tiến công, quái vật Furuya Satoru chấn động lên sàn cuộc tranh tài này. Mặc dù là Seido cao trung nghiền ép đối thủ thế nhưng trong đó đặc sắc, nhưng phi thường khiến người ta khó quên hiện trường mấy vạn khán giả không nói. Thông qua TV tiếp sóng, mạng lưới truyền thông tuyên truyền, quan sát đến thi đấu mấy chục triệu khán giả càng là thông qua cuộc tranh tài này chính thức biết rồi đại ma vương Sawamura Eizun đến tột cùng là sao vậy một chuyện. Đồng thời, bọn họ cũng biết Seido, biết rồi Yuki, biết rồi quái vật Furuya Satoru một ít yêu thích tốc độ quyết đấu. Còn biết Seido có một cái tốc độ cực nhanh runner, gọi Kuramochi Yuichi. Các tuyển thủ nếu như là lấy tham gia Kosian vì giấc mộng, cái kia Seido cao trung coi như đã hoàn thành nhiệm vụ Kosian. Không nghi ngờ chút nào là toàn quốc to lớn nhất nền tảng lấy hắn vì giấc mộng thiếu niên. Đối với Kosian coi trọng, liền giống với chơi bóng rổ thiếu niên coi trọng NBA. Đương nhiên, Kosian giấc mơ không phải nói ngươi đánh vào Kosian là có thể, ngoại trừ đánh vào Kosian, các tuyển thủ còn nhất định phải ở Kosian có biểu hiện lúc này mới tính hoàn thành Kosian giấc mơ. Không phải vậy, vừa vào Kosian liền tao ngộ đối thủ tàn sát đẫm máu, vậy cũng còn chưa xong. Thành Kosian giấc mơ nhiều lắm, tính một cái cũng không buồn cười chuyện cười mà thôi. Từ hướng này tới nói, Seido cao trung năm thứ ba học trường đã hoàn thành bọn họ cho tới nay giấc mơ. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không liền như vậy thỏa mãn. Dù sao Seido cao trung chân chính dã tâm cũng không phải nói chỉ là đánh vào Kosian mà thôi. Seido cao trung giấc mơ xưa nay chỉ có một cái, vậy thì là xưng bá toàn quốc. Bây giờ bọn họ cách xưng bá toàn quốc mục tiêu vẫn còn kém 5 cuộc tranh tài. Nói chung, cuộc tranh tài này sau khi Seido cao trung nổi danh, hơn nữa là ra đại danh, trước liên tục 5-6 năm đều không thể đánh vào Kosian, mọi người nói đến Seido cao trung thời điểm không khỏi có chút thổn thức. Toàn quốc đỉnh cấp hào môn cao trung hỗn đến cái trình độ này cũng thực sự khiến người ta không biết nên nói cái gì tốt. Hiện tại vương giả trở về, Seido quật khởi mạnh mẽ dẫn dắt đội bóng, quật khởi nhân vật then chốt vẫn là năm nhất tân sinh đề tài nhân vật, càng không cần phải nói. Seido cao trung trong đội ngũ còn có như vậy nhiều ngày mới, phảng phất lốc xoáy như thế. Seido cao trung tên ngăn ngắn mấy tiếng bao phủ toàn quốc đều không kịp đợi ngày thứ hai. Cùng ngày, các đại video trang web, đài truyền hình liền đăng liên quan với Seido cao trung số đặc biệt. Tuy nói Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka tiên sinh nghiêm phòng tử thủ, không cho các tuyển thủ tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Nhưng phóng viên là cái gì? Người khai quật tin tức, đối với bọn hắn những người này tới nói, nhất định phải tìm tới bản thân mới được sao? Vậy cũng không hẳn, bọn họ có thừa biện pháp cũng không biết những phóng viên này là sao vậy cân nhắc. Từ nơi nào khai quật tin tức có điều ngăn ngắn thời gian mấy tiếng. Bọn họ liền thu dọn ra xây đô cao trung không ít tư liệu trước kia không có chú ý. Còn thật không biết một khi để tâm khai quật, xây đô cao trung có thể đào móc cố sự, có thể quá nhiều trong này. Cố sự nhiều nhất, lớn nhất có truyền kỳ tính đương nhiên vẫn là Sawamura Eizun đại ma vương truyền thuyết lấy sức một người, mang theo ở nông thôn tiểu đồng bọn, một đường chiến thắng cường địch, xưng bá toàn quốc. Như vậy cố sự cũng là có thể từ 2D cố sự bên trong tìm xem trên thực tế. Sawamura sáng tạo thành tựu, không dám nói hậu không người tới, nhưng chưa từng có ai là khẳng định đại ma vương truyền thuyết, ngoại trừ Sawamura bản thân trải qua đầy đủ truyền kỳ ở ngoài. Hắn các loại soạt ghi chép cũng làm cho người không chịu được như thế hung tàn người. Xuất hiện ở trung học bóng mềm liên minh bên trong, cũng thực sự là bóng mềm liên minh xui xẻo nói trắng ra điểm. Thực lực như vậy, trà trộn bóng mềm liên minh, đều có chút bắt nạt người. Cái khác, liên quan với Sawamura tiến vào xây đô cao trung sau khi các loại trải qua. Như thế phi thường có truyền kỳ tính chỉ là Sawamura chính mình một người. Trên người tin tức điểm, liền đầy đủ để những phóng viên này mừng rỡ như điên. Càng không cần phải nói xây đô cao trung những tuyển thủ khác trên người cố sự ngoại trừ Sawamura. Khóa này xây đô cao trung tuyển thủ trên người hấp dẫn người ta nhất cố sự, thuộc về năm thứ ba cái này năm mất mùa không phải không thừa nhận. Những phóng viên này quả thật có thông thiên năng lực, ngăn ngắn mấy tiếng thời gian mà thôi, bọn họ lại có thể đào ra như thế sâu cố sự. Sawamura đối với chuyện này phi thường hiếu kỳ, sau đó còn chuyên môn hỏi Fujio liên quan với hắn chuyện xưa của chính mình. Bị phóng viên trắng trợn đưa tin, Sawamura không có chút nào bất ngờ, dù sao trung học thời đại thanh danh của hắn quá vang rồi. Mọi người coi như không biết hắn tỉ mỉ sự tích, cũng biết tên của hắn. Căn cứ tên của hắn ở võng lên tìm tòi, từng chương văn chương liền có thể đi ra, các ký giả chỉ cần hơi thêm trau chuốt gia công là có thể đem những này văn chương lấy ra dùng có thể xây đô cao trung năm thứ ba. Những này tuyển thủ nhưng không giống nhau, bọn họ ở võng lên tư liệu là không nhìn thấy quá nhiều, dù sao không có ai sẽ chuyên môn đem loại này dèm pha phát đến võng lên. Kỳ thực không có cái gì thật kỳ quái, từ lúc xây đô cao trung vừa đánh vào Cosian thời điểm, ta những này đồng hành cũng đã đang chuẩn bị xây đô cao trung tư liệu sống, Fujio trả lời. Đều đem Sawamura cái này sân bóng chày lên lão điểu cho hoàn toàn rất choáng váng. Có câu nói cách hành như cách sơn, chính hắn nhưng cho tới bây giờ không biết phóng viên còn có bản lãnh như vậy. Cái kia nếu như chúng ta vòng thứ nhất liền thua cơ chứ? Tuy nói Sawamura chính mình không cho là chuyện như vậy có xuất hiện khả năng, nhưng không phải không thừa nhận chuyện như vậy đúng là có thể phát sinh. Dù sao xây đô cao trung vòng thứ nhất đối thủ là ai cũng không biết, lại như hiện tại đụng tới chính là đỉnh cấp hào môn Conan cao trung, xây đô cũng không nhất định liền có thể bắt đối phương. A, tối thiểu ở phóng viên xem ra, vừa đánh vào Cosian xây đô cao trung, chưa chắc có thực lực như vậy. Fujio nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy có cái gì quan hệ? Vương giả xây đô, phục sinh trở về thực lực giống như vậy. Vòng thứ nhất trải qua huyết chiến, tiếc nuối bại trận bọn họ siêu tập những tư liệu kia. Như thế có thể dùng tới, phục rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.